Mời các bạn theo dõi tiếp phần 3 của bộ truyện ma kinh dị Khi Người Yêu Là Phong Ma, tác giả Thu Huyền, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Tôi dựa lưng vào ghế thở dài, nhìn lên nóc xe, rồi nhìn sang dãy kế bên kia. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó quen quen. Cái khung cảnh này giống như là tôi đã có lần ngồi ở đâu rồi. Đôi vợ chồng kia bỗng dưng đổi chỗ cho nhau, cô gái ra ngồi phía bên ngoài. Thi thoảng tôi còn để ý cô ấy hay nhìn lén sang chỗ tôi và Thấm. Bỗng dưng tiếng còi vang lên, cùng lúc đó người gác đường ray tàu lửa ra kéo che đường ray lại. Xe chúng tôi dừng lại đợi tàu chạy qua. Một hình ảnh bỗng chốc thoáng vụt qua trong đầu tôi. Có lần tôi đi đâu đó cũng dừng xe chờ tàu như thế này, nhưng chỉ được bấy nhiêu đó thôi, rồi không thấy hình ảnh nào hiện lên nữa. Tôi nhìn sang Thắm, cô ấy đã gục đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành rồi. Bất chợt cô gái bên kia đứng dậy, tiến đến ngay chỗ của tôi, rồi bất thình lình rướn người giật tóc của Thắm la lên: "Mày dám cướp chồng của tao hả?" Tôi giật tay giữ lại: "Nè, cô làm cái trò gì vậy?" Cô ta quát mắt lên trông rất giận dữ. Cô gái gào lên: "Trò gì? Nó cướp chồng tôi, tôi phải đánh nó." Anh chồng cô ta lúc này cũng đứng lên nạt: "Dân, em khùng hả? Ai cướp chồng em? Anh không có quen cô ta." Chính nó cướp chồng của tôi. Anh chồng điên tiết giả một bạt tay mạnh vào mặt: "Nè, em bị làm sao vậy hả? Đã nói nhà đi thì không chịu, nằng nặc đòi đi ra nghỉ trang. Đã biết mình có căn hay bị nhập rồi, thiệt là bực mình quá mà." Miệng nói, còn tay anh ta ra sức kéo cô gái, nhưng lại bị hất ra. Cô ta cứ như một con thú dữ, với đôi mắt đỏ rực lao vào giật tóc của Thắm. Thắm thì đang cố giữ tóc của mình mà khóc lên nức nở: "Buông ra, tôi có biết anh chị là ai đâu, sao lại đánh tôi?" "Mày còn chối hả? Chối nè, chối nè. Còn khốn kiếp, mày cướp chồng của bạn." Vừa la, cô gái vừa túm chặt mớ tóc giật thật mạnh. Phụ xe và mọi người cũng chạy tới can ngăn. Tài xế thì quát tháo ầm ĩ: "Nè, mấy người làm gì vậy? Muốn quánh lộn á thì xuống xe mà quánh. Chuyện vợ chồng thì về nhà giải quyết. Còn để tôi nhắc lần nữa là tôi cho xuống xe đó. Thiệt là bực mình. Đi xe khách của người ta mà còn đánh ghen được." Sau tiếng quát ấy thì cô gái im lặng, ngồi yên vào bên trong. Anh chồng lắc đầu chẹp chẹp cái miệng: "Ôi, đồ khùng, cứ như bị ma nhập vậy." Nghe đến hai từ ma nhập mà tôi sởn cả da gà. Đưa chai nước cho Thắm, tôi an ủi: "Nè, em đừng có buồn. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Em uống chút nước đi." Thắm sụt sùi: "Dạ, em cảm ơn anh. Em thiệt là không biết gì đó. Cái gì mà cướp chồng tùm lum hết à?" "Ừ, thôi đừng có nghĩ nữa. À, kẹo dừa nè. Thắm ăn đi nha." "Dạ." Chúng tôi vừa mới bóc được viên kẹo ra thì từ đâu nguyên một chai nước Sting dâu ném thẳng vào người Thắm. Màu đỏ của nước tung tóe ra cả áo, lan ra cứ như màu máu. Thắm nhìn bộ đồ của mình rồi ôm mặt khóc: "Trời đất ơi, cái gì nữa vậy?" Cái thứ nước màu đỏ chảy xuống tông tổng. Mọi người trong xe nhốn nháo, họ đứng hết lên, mắt dồn về phía chúng tôi đặt câu hỏi. Lái xe tấp vô dừng lại, rồi mặt hầm hầm nói với phụ xe: "Nè, mày tống cổ hết tụi nó xuống hết giùm tao." Thằng phụ xe gầm lên: "Nè, mấy người không nghe thấy gì chưa mà còn ngồi lì đó vậy?" Anh chồng đang giữ chặt tay vợ mình kéo cô ta đứng lên. Anh ta quay sang chỗ chúng tôi: Cho tôi xin lỗi nha. Vợ tôi có căn á, hay bị dông nhập, mong anh chị bỏ qua cho." Nói rồi anh ta kéo vợ mình ra cửa xuống. Cô gái cứ lừ lừ mắt, miệng nghiến răng lên ken két: Tao không tha cho mày." Anh chồng cau có lôi đi thật mạnh. Anh ta tức giận: "Trời ơi, không vừa thôi." Tiếng của tên phu xe lại gắt lên: "Nè, còn anh chị này nữa, xuống mau." Nghe thấy tiếng của phu xe, anh chồng khựng lại, bước đến gần chỗ bác Tài, dúi vào tai của ông ấy. Ôi nè anh ơi, cái này là lỗi của vợ tôi. Tôi gửi tiền rửa xe, đừng có bắt họ xuống tội nghiệp. Họ đâu có biết cái gì đâu. Tài xế hạ giọng. Nè, coi như tôi nể lời anh đó nghe. Thiệt tốn thời gian quá. Anh chồng không nói gì, bước đi ngay sau đó. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, anh còn dừng lại gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn tôi, rồi chuyển qua nhìn Thắm, như muốn nói một điều gì đó. Tôi cũng gật đầu lại ra hiệu rằng cảm ơn, tôi đã hiểu ý của anh. Xe nổ máy rồi bắt đầu chuyển bánh. Quần áo của Thắm dù được lau chùi nhưng vẫn còn loang những vết đỏ, nhìn ra cứ như những hình thù quái dị. Hành khách trên xe đi cùng cũng đáp cái ánh nhìn ái ngại nhìn chúng tôi. Thắm cúi đầu không nói chuyện gì với tôi cả. Bỗng dưng ngay lúc này, ở hàng ghế bên trên có một cô trung tuổi lên tiếng. Nè, hai đứa là người yêu hả? Nghe hỏi vậy, tôi vội trả lời. Dạ không phải ạ. Sao mà ai nhìn cũng nói vậy hết trơn cô? Vậy hai đứa là bạn phải không? Dạ, Thắm đây là bạn của người yêu con đó. Nhưng mà... Cô trung tuổi kia nghển hẳn sang phía tôi. Nè, cô hỏi cái này không đúng thì con bỏ qua nghe. Người yêu con chết rồi phải không? Tôi giật thót tim, tai nóng bừng bừng. Chẳng hiểu sao tôi đáp lời mà rơm rớm nước mắt. Dạ, đúng vậy á cô. Nhưng mà tới bữa nay con mới biết. Bây giờ con đang trên đường về nhà, con đi cùng với bạn thân của cô ấy để tới để thắp nhang. Thảo nào, hai đứa về đi coi thầy. Vừa nãy chồng nhỏ kia nói thì cô hiểu là có vong đang đi theo tụi con đó. Thắm nghe thấy vậy vội hốt hoảng. Hả, vong hả cô? Con sợ nhất là ma. Trời, chắc thiệt là như vậy rồi. Vì cô ấy nói con cướp chồng. Mà con có cướp chồng của ai đâu. Bộ con còn chưa có mà. Cô trung tuổi chỉ nói đến đó. Sau khi nghe Thắm nói xong thì xe bớt chợt thắng gấp, bấm còi ầm ĩ, khiến cho cô ấy ngã ngửa đập đầu vào ghế trước. Tôi đã cố đưa tay đỡ mà không kịp, mà ngã người kiểu gì đó rất là lạ, đập cả miệng vào thành ghế, sưng tấy lên rồi chảy cả máu. Tôi hốt hoảng vội kéo cô lên. Nè cô ơi, cô có sao không? Cô trả lời giọng rất méo mó. Cô không sao. Con về chỗ của mình đi. Tâm lấy khăn giấy của mình đưa lên cho cô lau vết máu trên miệng. Nhưng rồi không hiểu sao cô dứt khoát không nhận. Từ lúc đó, tất cả mọi người trên xe không ai nói với ai câu nào. Trời đã về tối, bên ngoài đường quê mịt mù. Qua thêm cây cầu nữa là về tới quê của tôi rồi. Có một chút lo lắng băn khoăn trong lòng, không biết có nên đưa cho Thắm cái đó hay không. Mà đưa bây giờ thì bộ đồ dơ như vậy, lát về phải thay ra, mà lỡ quên mất thì thôi đợi. Nghĩ như vậy cho nên tôi đành đợi thêm một lát nữa. Qua hết chốc cầu, tôi với Thắm xuống xe. Nói là về tới, nhưng phải đi bộ đường làng hơn cây số nữa thì mới tới thôn tôi ở. Tôi đeo ba lô trên vai, trong túi quần đã để sẵn cái kia rồi. Tôi quay sang nói. Anh với Thắm đi bộ, lát tới nhà rồi mình thay đồ ra nghe. Thắm cúi xuống nhìn quần áo của mình, có chút e dè. Trời, thiệt là ngại quá à. Tới nhà anh với hình dạng như thế này. Mà đêm nay á, em ngủ nhà anh hả? Tôi gãi đầu cười. Bạn bè mà ngại cái gì chứ. Không ngủ nhà anh á, vậy anh cho em ra nghỉ địa ngủ nha. Ê, em sợ ma lắm á. Anh giỡn thôi. Thôi đi đi. Bây giờ mà tới lúc về tới nhà chắc cũng khuya. Dạ. Tôi và Thắm bước đi cùng nhau. Đường làng về đêm vắng thật. Tiếng ếch nhái kêu lên ồm ộp, mũi cho do thành hình tròn trên đầu. Xa xa rải rác trên cánh đồng, đom đóm lập lòe những chấm sáng xanh mờ. Thắm đi cạnh, run run người. Trời, ở quê á, đường tối sợ anh ha. Ở quê em cũng vậy á. Ờ, Tâm sợ hả? Tôi hỏi nhưng Tâm không nói, vẫn im lặng bước đi, đằng sau cũng đeo cái ba lô. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh phía sau gáy, da gà bắt đầu nổi lên. Không biết là Thắm có cảm thấy như vậy hay không. Linh tính mách bảo cho tôi có điều gì đó bất ổn. Tôi vội kéo ba lô ra. Ý nè, chìa khóa ba lô của em bung ra rồi kìa, để anh kéo lại cho. Thắm dừng lại, ngoái cổ ra đằng sau. Ý, dạ, vậy anh kéo lên giùm em với. Tôi vội lấy trong túi quần cái đó ra, nhanh chóng để vô ngăn ngoài, rồi kéo khóa lại. À, may quá, cứ như vậy đi cho chắc. Cứ vậy mà tôi với Thắm vừa đi vừa nói chuyện. Còn khoảng một đoạn nữa là về đến nhà. Tôi móc máy gọi cho ba. Chắc ba chưa ngủ, cho nên chuông vừa kêu một tiếng thì đã bắt máy ngay. Ủa, ba này Út, sao mà con gọi khuya như vậy con? Dạ, nhà còn bị tô không ba? Nên cho con hai tô nha, con sắp về tới nhà rồi đó. Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy con? Thiệt thì ba kêu thằng Hậu nó ra nó đó. Dạ thôi, cứ để anh hai ngủ đi ba, ba để cửa cho con được rồi. Tôi nhấn tắt máy, rồi tiếp tục đi bộ về. Phía trước có tiếng xe của ai đang đi tới. Đúng là đường vắng có thêm người đi tới thì cũng khiến cho cái tâm lý đỡ hẳn lên. Chiếc xe đến rất gần, có ai đó hỏi. Ui, có phải thằng Kiên con nhà ông Toàn không? Tôi nhíu nhíu mắt do ánh đèn chói lóa. Dạ, là Kiên. Trời, mày về tối vậy? Tao Phú em Tư nè. Hóa ra là em của anh Tư, anh họ của tôi, ở cùng nhà trọ. Tôi reo lên. Trời ơi, nay mày khác quá, tao nhận ra luôn á. Tao giờ mới về tới nè, mày đi đâu tới thui vậy? Tao qua nhà ông Tám chở bao gạo. Phải chi còn sớm tao đưa mày về, chứ bây giờ trễ quá à. Ủa, em nào đây? Nhỏ Hương mới chết á, mày có bộ mới rồi hả? Trời, hẹn gì nó tự tử. Nè, đừng có nói bậy mày. Đây là bạn thân của Hương. Bữa nay á, tao dẫn về phúng viếng. Mà Hương mất á, tới bữa nay tao mới hay đó mày. Không ai báo cho tao hết trơn. Vậy hả? Thôi có gì nói sau nha. Tao có chuyện đi trước. Nè, anh đi trước nghe bạn của Hương. Dạ. Sáng mai gặp nha. Chứ trưa mai tao lên lại thành phố rồi. Phú đã nổ xe, nhưng nghe thấy vậy, nó vội nói. Ủa, đi liền hả? Sao mà ở chơi vài bữa rồi đi? Tao xin nghỉ được có hai bữa thôi à. Thôi tao về nha, ba má đang trong nhà. Phú gật đầu rồi rồ ga đi. Tiếng xe nhỏ dần phía sau. Tới đường có chỗ bụi tre già. Nơi này ngày trước tôi hay cùng đám con trai làng tụm lại chơi đùa với nhau hoài. Hồi đó bụi tre còn xanh mướt, bây giờ thì nó đã già lắm rồi. Đang đi thì tự dưng phía trước có một đường thẳng dài nằm chắc ngang. Thắm chợt bám vào tay tôi hoảng sợ. Ê, rắn, hình như có con rắn anh ơi. Tôi kéo Thắm lùi lại. Ôi nè, đừng có sợ, đâu để anh coi. Nếu mà là rắn á, bị nó dí nhớ chạy vòng tròn nha, chạy thẳng là thua đó. Dạ. Tôi móc điện thoại, mở đèn flash lên. Điện thoại còn có chút xíu pin, cho nên chẳng đủ sáng gì cả. Nhìn về thẳng dài trước mặt mà thấy kỳ lạ lắm. Con rắn gì mà thẳng đơn như vậy? Tôi cúi xuống ngó nhìn, rồi thở phào. Ôi trời, cái nhánh tre làm tưởng rắn hết hồn. Bỗng dưng phập một cái, đèn pin tắt ngấm do điện thoại sập nguồn. Ngọn đèn vàng từ phía nhà tôi hắt ra cùng với bóng đèn điện tròn từ cột đường cũng không giúp sáng hơn là bao. Tiếng bà tôi là mấy con chó đang cắn nhau nghe rất rõ ràng. Tôi bám ba lô của Thắm. Nè, không phải trắng đâu, là nhánh tre thôi. Nhanh lên đi, tới nhà anh rồi kìa. Vậy là tôi và Thắm bước đi. Đi đến gần chỗ bụi tre, tôi bị giật mình bởi tiếng ếch ọp. Ớn thật, hồi còn ở dưới quê tôi đâu có nhát như vậy. Thắm rung rung lên. Ý, ếch kêu ghê quá anh ơi, chắc ở trong bụi tre á. Tôi không nói gì, vì đang lo chú ý đến nhánh tre nằm chắn ngang đường. Có cảm giác như tôi bước đến thì cành tre ấy lại lùi ra. có khi nào là ma trêu ghẹo hay không. Tôi đi thật chậm. Khi còn vài bước nữa, như có ai đó xui khiến. Hít vô sâu rồi thở ra, tôi ngồi xuống tay cầm nhánh tre, nhấc lên rồi nói lớn. Tôi không có trêu ghẹo ai, thì mong là đừng có ai trêu ghẹo tôi nha. Dứt lời, tôi hất cành tre lên cao. Nó vút lên đứng thẳng trở lại. Dưới đường đất bây giờ không còn vật gì cản nữa. Thấm ôm miệng nói không thành lời. Trời ơi, sợ quá. Không lẽ quê anh có ma gia? Ở đây á có ma gia đó. Hồi trước đám tụi anh đi tắm xong, có đứa bị túm chân lô xuống luôn á. Nhưng mà nhánh tre này thì không phải đâu. Thấm đứng sát vào bên tôi, thở hổn hển. Em cứ nghĩ á, khi mình bước qua, nó sẽ hất mình xuống sông luôn chứ. Mà già nó không giỏi vậy đâu. Chắc là có ai trêu ghẹo thôi. Nhìn Thấm mà tôi thấy mình có lỗi quá. Nhưng không làm như vậy thì chẳng còn cách nào khác. Sau này nếu như có cơ hội, nhất định tôi sẽ đền đáp. Dừng lại suy nghĩ một hồi, rồi tôi lên tiếng nói. Thấm nè, em sợ thì bám vô tay anh đi nha. Thôi không sao đâu, như vậy kỳ lắm anh à. Có cái gì đâu mà kỳ, bạn bè với nhau mà, không được nắm tay nhau hả? Em sợ người ta hiểu lầm, anh với Hương... Đừng có nghĩ quá là như vậy, cứ nắm vô đi cho đỡ sợ thôi mà. Nè, không nắm là anh chạy trước à. Tôi rảo bước đi trước, Thấm rối rít chạy đằng sau lên, rồi bám lấy tay tôi. Trời, đàn ông con trai gì mà chơi xấu vậy? Anh nói rồi mà. Nhà anh kìa. Về trễ vậy á, chắc mình ăn đỡ mì gói nha. Dạ không sao, món ruột của em mà. Tôi và Thấm vừa đi vừa nói chuyện, xung quanh vẫn tiếng ộp ộp vang lên. Đi đến dàn mướp ngoài cổng nhà, tôi gọi lớn. Ơi, con về rồi ba ơi. Bà tôi ới ra. Vô nhà đi con, ba vẫn để cổng đó. Dạ. Tôi đáp lời ba, rồi bước tới đẩy cánh cổng tre. Nhưng không hiểu sao dấp phải hòn đá ngã dúi xuống, kéo theo cả Thấm. Lạ thật, tự dưng lại dấp phải hòn đá. Mà trước đó tôi có thấy hòn đá nào đâu. Chưa giúp được gì cho ba má, mà mới về tới còn làm hư đồ nữa. Sao tôi hậu đậu như vậy? Kiểu gì cũng bị ba la cho coi. Tôi quờ quạng tìm chỗ bám mà đứng lên. Thì bỗng dưng, rầm một cái, cánh cổng tre gãy đổ kêu lên kèn kẹt. Ba má tôi chạy ra cầm đèn pin rồi. Chợt nhiên má tôi thẳng thốt. Nè, hai đứa bay có sao không? Hương. Tôi giật thót mình. Sao má lại nhắc tên Hương lúc này? Đêm hôm khuya khoắt mà nhắc đến tên người đã khuất. Nó cứ rợn rợn người như thế nào đó. Má tôi vẻ mặt tái xanh, nhìn về phía tôi. Tôi bây giờ đã hiểu được ánh mắt của má. Vội đỡ Thấm dậy, tôi nói. Đây là ba má của anh đó. Ba má à, đây là bạn của con ạ. Thấm bị té, tóc tuột xõa ra có phần bị rối. Trên mặt thì lấm lem dính đất cả lên. Thấm đưa tay quệt quệt lau vội vàng, thành ra còn tèm lem hơn nữa. Hấp tấp chỉnh chu lại trang phục, Thấm nói khẽ. Dạ, con chào hai bác. Má tôi đứng bất động không nói thành lời. Ba tôi thấy vậy, hít vào tai của má. Thôi đi vô nhà nói chuyện con. Còn cái bà này, cái gì mà đứng ngay người ra vậy? Bạn con nó đang chào kìa. Má tôi lúc này mới gượng gượng cười. Thôi mấy đứa vô nhà đi, tại má thấy giống. Sợ má tôi lỡ lời, tôi vội chen ngang. Con đói quá à. Từ trưa tới giờ ăn tàn ba cái linh tinh không à. Bà bắt nước ở trên bếp rồi đó, vô thả mì chút xíu là có đồ ăn hả con? Dạ con cảm ơn ba. Thôi, tôi không có dám nhận lời cảm ơn của ông con đâu. Ngày mai làm đền lại cho tôi cái cổng là được rồi. Cái gì đâu mà chưa thấy mặt mà làm hư đồ rồi. Cả bốn người chúng tôi cười xòa đi vào trong nhà, mà cũng không hề biết rằng ở phía sau đâu đó có một ánh mắt giận dữ đang nhìn về phía chúng tôi chậm chậm. Thay đồ xong, Tôi và Thắm cầm tô mì vừa ăn vừa thổi. Sau một hồi, chúng tôi ngồi uống trà với ba má. Ba tôi cất tiếng: Có việc gì mà hai đứa về tối khuya vậy? Tôi đặt ly trà xuống bàn rồi nhẹ giọng: Dạ, thú thật lần này con về là vì chuyện của Hương đó. Sao Hương mất mà con không biết gì hết vậy? Lúc đó ba có gọi, nhưng mà số máy của con bị thuê bao. Lại trùng hợp là thằng Tư nó báo con qua đời rồi. Mọi việc nó rối ren lên. Ba má thiệt là quá sức tưởng tượng, cho nên mới quyết định giấu con đó. Chứ không hiểu sao mà ở bên đó lại cho lo phát tin lên đài của thôn á, là không được cho thằng Kiên của nhà ông Toàn biết. Ba má rầu quá trời. Dạ, con hiểu rồi ba. Ở đây là Thắm, bạn thân của Hương ở cùng phòng á. Em ấy muốn đến thắp nhang. Thôi ba má vô nghỉ đi, trễ quá rồi. Sáng mai con còn đi qua bển nữa. Má tôi im lặng không nói gì, chốc chốc lại liếc nhìn sang Thắm. Tôi nhìn má thì má vội quay đi. Có lẽ nhận thấy được một điều gì đó bất thường, cho nên ba tôi mở lời: Đi qua bển thắp nhang. Dù sao thì một lát nữa con qua phòng ngủ với thằng Hậu. Còn Thắm con ngủ trong buồng nghe con. Dạ, ba má đi nghỉ trước đi. Lát con tắt đèn cho. Ba má tôi vô nghỉ. Tôi rủ Thắm ra hiên ngồi nói chuyện. Thứ đó vẫn còn đang nằm trong ba lô. Tôi cần phải thông báo việc này với Thắm mới được. Lâu rồi không ra hiên ngồi ban đêm như thế này. Gió mát lắm, chỉ là nhiều muỗi thôi. Ngồi nói chuyện mà cứ phải đập lên lạch tạch. Giờ con muỗi mới đập lên, tôi bắt đầu câu chuyện. Con muỗi bự thiệt chứ. Quê em cũng vậy mà. Con nào con đó bự chà bá à. Thắm nè, em sợ ma phải không? Thắm đảo mắt nhìn xung quanh rồi run run giọng đáp: Trời, đêm khuya mà anh đừng có nói vậy. Anh cũng sợ nữa, cho nên có đi xin thầy xin bùa đó. Có một cái anh để trong ba lô của Thắm á, một lát nữa nhớ lấy ra. Nhớ là luôn mang theo bên mình nghe. Mình á thì chỉ đề phòng thôi. Giống như anh vậy nè. Tôi nói rồi nới cái nút áo bên trên ra. Thắm gật đầu rồi im lặng. Một cơn gió thoảng qua mát lạnh. Tôi co người ôm hai bên tay. Chắc do ra mồ hôi hay sao mà lạnh đến mức trợn cả tóc gáy. Dưới chân mũi chích quá trời. Tôi và Thắm cúi xuống đập. Nhưng mà khoan đã, có hai đứa, sao lại có tới ba tiếng dỗ vang lên? Thắm ngẩng đầu lên hỏi. Ủa, có em với anh à? Hai tiếng đập mũi, sao mà em lại nghe thành ba? Anh cũng nghe thấy nữa. Nhưng mà chắc bên trong nhà anh Hậu đập mũi á, cái mụn nó bị lủng là tụi nó cứ chui vào hết à. Thôi đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm á, mình qua nhà Hương luôn. Dạ. Thắm đứng lên đi vô nhà trước. Tôi dặn người một chút rồi mới gài cửa lại. Từ phía xa tối mịt mù kia, một vài ngọn đèn cao áp cứ phập phồng những đốm trắng tròn nhạt trên không trung. Đêm ở quê yên tĩnh quá. Tôi giới tay khép cửa lại. Cánh cửa kêu lên ken két. Anh à. Có tiếng gọi tôi rất khẽ. Nghĩ là Thắm gọi, cho nên tôi đáp lại. Anh nè, khó ngủ hả? Chút nữa anh để đèn cho đỡ sợ nha. Không nghe Thắm nói gì, tôi cài chốt quá rồi đi vào ngủ cùng với anh Hậu. Bên ngoài nhà vẫn để đèn sáng hắt vào trong buồng. Qua ô thoáng bên trên nhìn cũng sáng lắm. Đi đường dài Thắm mệt, cho nên vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ liền. Tôi biết cả ngay những lúc mình ngáy nữa. Còn phía gian bên kia, chiếc giường được kê cạnh cửa sổ. Thắm nằm lạ nhà hay sao mà cứ trằn trọc, mắt thao láo nhìn lên trên mùng. Mạng nhện văng tơ như hình bát quái lơ lửng, lúc rõ lúc không. Tiếng thạch sùng tạc lưỡi trong đêm thanh vắng, nghe sao mà âm gian quá. Thắm trở mình quay ra ngoài cửa sổ đang mở, thì bỗng dưng giật nảy mình bật dậy ngồi lui lại. Ai ở ngoài đó vậy? Tấm ôm miệng rung lên bần bật. Một cái bóng trắng đứng lù lù, cảm giác như dán mụn lên là đối diện với nó ngay. Cả người lạnh toát, theo quán tính quơ tay ôm lấy cái ba lô để ở cuối giường, rồi ôm chặt lấy. Bỗng nhiên cái bóng trắng bước sang một bên. Nó đứng ở chỗ sau khe cửa. Ánh điện nhà ngoài hắt vô chỗ cái bóng trắng đó, và hiện rõ lên là nó không hề có đầu. Nó cứ đứng đó mà đung đưa cái tay ra vẫy vẫy gọi. Nhắm mắt lại thở dốc, chợt như nhớ ra thứ mà tôi đã dặn, vội kéo khóa ba lô lấy bùa ra ôm chặt vào trong ngực. Tim đập nhanh như người vừa chạy bộ, mắt nhắm nghiền vì quá kinh hãi. Một hồi lâu sau thì mọi thứ cũng im bặt. Thắm mở mắt ngoái nhìn ra ngoài, lần này thì không còn thấy cái bóng trắng đâu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, vẫn ôm khư khư cái thứ đó, rồi thắm trở người nằm xuống. Nhưng vừa ngay lúc đó thì bất thình lình có tiếng gõ lộc cộc vang lên, làm cho cô giật thót mình. Thắm, gì? Ai cho mày ở đây? Thắm điếng người rung lên bần bật, khẽ mở mắt ra nhìn. Thì trời ơi, một cái đầu, mái tóc dài xõa che kín mặt, lăm lăm dòm vô qua song sắt mà cứ lắc qua lắc lại. Ma, có ma, cứu tôi với! Nghe tiếng la hét từ bên gian buồn, tôi và anh Hậu chạy ra. Nè Thắm ơi, mở cửa ra, có chuyện gì vậy em? Bên trong có tiếng thúc thích và vẫn đang gài chốt. Tôi đập cửa rầm rầm mà không thấy Thắm mở cửa ra. Tôi hét lớn. Nè Thắm ơi, đừng sợ, anh Kiên nè. Cạch một tiếng, cánh cửa bật mở. Tôi với tay bật công tắc đèn. Thắm mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh, ôm chặt cái ba lô mà run rẩy. Có ma, em sợ. Tôi giữ vai Thắm, khẽ an ủi. Ôi nè, em bình tĩnh lại, không có sao đâu. Mà ở đâu? Ở phía cái tủ gần cửa sổ. Một bóng trắng không đầu. Cái đầu tóc xõa ra. Em sợ chết mất. Anh Hậu tiến lại chỗ cái tủ cũ. Anh ngó nhìn. Bên ngoài trời tối đen như mực, thi thoảng vọng lại tiếng chó cắn của nhà hàng xóm. Với hai cánh tay ra, anh đóng cửa lại rồi cài chặt. Quay sang bên góc tủ, thấy có một cái móc áo. Anh bật cười. Là cái áo trắng của anh treo lên đây, chứ cái bóng không đầu nào đâu. Trời ơi, em gái nhát như vậy. Thắm nhìn tôi rồi giải thích. Không phải, cái bóng trắng đó còn vẫy tay mà. Em sao có thể nhìn nhầm được? Có cả cái đầu, rồi tóc dài che kín mặt nữa. Tôi vỗ chai. Rồi, anh tin mà. Em ra ngoài uống miếng nước nghe. Thắm gật đầu theo tôi ra ngoài nhà. Vừa mới quay ra thì đụng phải ba má. Nhìn Thắm, ba tôi cất lời. Lạ nhà cho nên ngủ không được hả con? Dạ con. Tôi vội đỡ lời. Dạ Thắm gặp ác mộng á, cho nên. Đi đường xa mệt á, lại lạ nhà nữa. Thôi vậy con vô ngủ với bác gái đi nghe. Bác ngủ bên đây cho. Nói rồi ba tôi đi vô trong lấy mền. Tôi và Thắm đi lại ngồi xuống ghế pha ấm trà. Má tôi đi ra, trên tay cầm theo củ tỏi đưa cho Thắm. Xíu vô ngủ với bác, để tỏi ở trên đầu giường nghe con. Dạ, con xin lỗi, phiền hai bác quá à. Nè, bày nói vậy bác giận à. Có cái gì đâu mà phiền. Thôi vô ngủ đi, rồi mai còn đi qua bên kia. Mà hai đứa có đi ra ngoài nghĩa địa luôn không? Trời đất ơi, ban đêm mà má chẳng kiên cử gì cả. Vừa mới đưa củ tỏi xong, lại nhắc tới bãi tha ma. Thắm co người nhìn tôi. Dạ, tụi con có. Nhưng mà chắc qua nhà Hương trước á. Vậy chừng nào lên lại thành phố? Ngày mai ngày 15. Năm nào á nhà mình cũng cúng rằm đúng ngày hết á. Dạ, mai má cúng sáng rồi ma. Chắc chịu tụi con bắt xe lên lại á. Ủa, gấp vậy hả? Má có chút việc. Nhưng mà sáng mai con với anh Thắm đi với má qua nhà ông Tám nghe. Tôi giật thót mình khi má nhắc tới ông Tám. Người ở xóm tôi chẳng ai lạ gì ông cả, cúng bái yểm trạch là lại qua nhờ ông giúp. Sao má tôi lại muốn tôi và Thắm sang bên đó? Tôi nhớ rồi, lúc tôi bị té chỗ giàn mướp, ba má chạy ra, má có nhắc đến tình Hương. Hay là má đã đoán biết được điều gì đó rồi? Nè, thằng Út, mày làm gì mà đăm chiêu dữ vậy? Tiếng của má khiến cho tôi bừng tỉnh suy nghĩ. Dạ không có gì. Nhưng mà má ơi, con với Thắm qua nhà ông Tám chi vậy má? Qua lấy sớ cho má, chớ có gì đâu căng thẳng dữ vậy. Má mới gọi điện cho ông rồi, sớm mai á qua đó trước, rồi hai đứa hẳn đi qua bên kia sau. Sao không để lúc về tiện đường con ghé? Chứ sáng sớm qua nhà ông á con thấy sao sao á. Má tôi không nói gì thêm, bỏ vào bên trong. Thắm khuôn mặt vẫn tái xanh. Tôi rót nước từ bình thủy ra, pha ấm trà thanh nhiệt, đưa cho Thắm ly nước nóng. Thắm đỡ từ tay tôi, rung lên lẩy bẩy. Trời ơi, không hiểu sao mà nghe cái tiếng rót nước em cũng sợ nữa. Rõ ràng là em thấy có cái bông trắng á. Thôi, em uống chút nước này cho ấm người đi, không có sao hết á, rồi sẽ ổn thôi mà. Mà em vô ngủ với má anh đi nghe, mai 6 giờ thì anh dậy anh nhá máy. Dạ. Chờ Thắm đóng cửa phòng ngủ, rồi tôi mới vào gian trong nằm với anh Hậu. Anh dễ ngủ thật, mới đó mà đã ngáy lên rồi. Nằm một lúc lâu nhưng chẳng ngủ lại nổi, xoay người trở mình mãi mà mắt cứ chông chông lên. Bấm điện thoại, tôi nhìn vào trong màn hình. 1 giờ sáng. Tay vô tình chạm vào một tin nhắn. Những tin nhắn tôi gửi cho Hương máy vẫn còn lưu. Lúc này nỗi nhớ trong tôi trỗi dậy. Kể từ hôm đó cho đến bây giờ mới 1 tuần thôi, tôi nhớ mùi tóc ấy quá. Mắt rưng rưng nhìn lại những dòng tin nhắn cũ, nhưng rồi bất chợt cảm giác hình như có ai đó đang nói thì thầm. Tôi lắng tai nghe, tiếng thì thầm lẩm nhẩm độc. Sao giống nội dung tin nhắn như thế này? Tôi bấm điện thoại thoát 1 tin nhắn. Cùng lúc đó thì tiếng thì thầm im bặt. Là thật rồi, đúng là trong hồn của Hương đi theo tôi thật. Tôi toàn thân ớn lạnh, xích lui vào gần chỗ anh Hậu. Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Hương à, em đi theo anh đúng không? Tại sao lại tự dẫn? Tại sao lại chọn con đường đó? Rồi lại còn muốn dắt anh đi theo? Sao em lại hù dọa Thắm? Vừa dứt câu hỏi thì tôi giật thót mình vì tiếng tin nhắn gửi vô máy của tôi. Là một số lạ. Tôi vội mở ra đọc. Em có lý do, nhưng em yêu anh nhiều lắm. Tôi toát mồ hôi hột, tay chân lạnh toát. Đây là tin nhắn nhưng cứ như là một câu trả lời cho câu hỏi của tôi vừa lẩm nhẩm vậy. Kéo áo lau mồ hôi, tôi đặt máy xuống, nằm xích vô thêm chút nữa. Một lúc sau anh Hậu quay ra đẩy tôi, giọng ngái ngủ. Nè, xích trà đi Út. Mình làm kiểu gì á, lực thế bà cô. Tôi không nhúc nhích, nhưng nghe được tiếng của anh Hậu làm cho tôi bớt sợ hẳn ra. Không thấy tôi đáp, anh đạp tôi một cái, chút xíu nữa rớt xuống giường, rồi la lên. Ê, thằng quỷ, làm cái gì mà nằm dính vô người ta vậy mày? Tôi giả vờ nạt lại. Làm gì ghê vậy trời, em ngủ mê có biết gì đâu, mà đạp một cái xíu té xuống đất rồi, mét 3 giờ. Ngủ hơi cưng, lý do hay quá ha. Tao vừa thấy mày nhắn tin cho con gái mà còn bị đặt. Quét đi, tao cho quê mặt luôn á. Bị nói trúng tim đen, cho nên tôi im không nói thêm câu nào. Anh Hậu nằm xuống ngủ tiếp. Một chút xíu đã nghe tiếng ấy rồi. Tôi ngồi dựa vào thành giường, coi lại số điện thoại vừa nhắn tin tới. Ngày mai tôi sẽ gọi lại số đó để hỏi xem sao. Chứ làm gì có sự trùng hợp nào vô lý tới như vậy. Bỗng dưng khực một tiếng, cánh cửa sổ đang gài bỗng dưng tuột móc. Nó bung ra va vào vách tường, kêu lên bập bập. Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài, có chút ánh sáng xanh lập lòe lờ mờ quanh đó. Là mấy con đom đóm, chúng không bay vô trong mà cứ vờn vờn bên ngoài đến khó chịu. Muốn ra đóng cửa nhưng tôi thấy cứ rợn rợn. Ngày trước tôi toàn đi bắt đom đóm bỏ vô chai nhựa để làm đèn, vậy mà bây giờ tôi lại sợ. Từ lúc nào tôi trở nên nhát gan như vậy? Tôi thở dài thường thượt. Bên cạnh tôi, anh Hậu vẫn ngáy đều. Trong tâm trí lúc này, đầu tôi lại lóe lên. Hay mình thử lại lần nữa. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu lẩm nhẩm. Hương à, em đừng hù dọa Thắm nữa. Nằm xuống và tôi chờ đợi. 5 phút trôi qua, không có một tin nhắn nào đến. Chắc bẩm là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Chỉ là có ai đó gửi nhầm cho mình. Nghĩ vậy, tôi thiêm thiếp đi từ khi nào không biết nữa. Nhưng mà khi mới vừa vào giấc ngủ thì tôi phải bừng tỉnh. Máy điện thoại báo có tin nhắn. Vội vội mắt tôi mở hộp thư đến. Vẫn là số điện thoại lạ khi nãy, nhưng với một dòng chữ: anh nên tránh xa nó, đừng để em khùng lên. Chứ không tin vào mắt mình, tôi tỉnh cả ngủ, tim đập thình thịch. Bên cạnh anh Hậu không biết ngủ mê cái gì mà cứ nói cứ cười. Cho mày chết nè. Lấy chân tôi đẩy đẩy lay anh dậy. Ngủ gì mà say dữ vậy không biết. Anh quay lại, miệng còn nhai nhợt nhẹp, nước miếng kéo thành sợi, nhìn mà phát tẩm. Tắt nguồn điện thoại, tôi dùi xuống dưới gối. Xa xa đâu đây vang lên tiếng gà gáy. Chẳng quan tâm là mấy giờ nữa, tôi ôm mền chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chổi tre sột soạt quét dưới nền đất. Tôi trở mình, khua tay dưới gối bấm mở điện thoại lên. 5:30 rồi, chắc má đang quét sân. Sao má dậy sớm như vậy? Trước khi bước xuống giường, tôi không quên nhá máy cho Thắm. Không khí buổi sáng sớm dễ chịu thật. Tôi đứng trước hiên nhà, hít thở tập thể dục. Má trên tay đang cầm cái kia hút rác, nhìn tôi rồi nói: ủa, dậy rồi hả con? Má có luộc hột gà đó, mấy đứa coi ăn đi nha. Dạ, sao má dậy sớm vậy má? Má lo đồ cúng, chút còn qua bên ông Tám nữa. Tôi tiến lại gần. Má à, lấy sớ thì má qua cũng được. Chứ con phải qua nhà Hương, rồi còn ra chỗ nghỉ địa mà Hương nằm nữa. Má kéo tay tôi kéo đi vào gian bếp, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi má nói nhỏ: sang nhà ông Tám nhờ ông coi giùm. Má là má thấy cái gì đó. Hồi hôm á, má nhìn con Thắm mà không hiểu sao lại ra con Hương, làm cho má hết hồn hết vía luôn đó. Tôi vỗ vai má trấn an. Chắc là tại má nhìn lộn thôi. Mà thôi được rồi, chút nữa con với Thắm sẽ đi chung với má. Thôi lên nhà đi, má chạy ra chợ mua ít đồ nghe. Nói xong má bước vô dắt xe, cầm theo cái giỏ đạp ra chợ. Tôi đi lên nhà, trên bàn có dĩa hột gà còn nóng hổi, có cả bình trà nóng nữa. Chắc ba tôi đi đâu rồi. Tôi ngó vô trong buồng nhưng không hề thấy. Ở chỗ cái tủ cũ gần cửa sổ, cái áo trắng mà Thắm nhìn ra là cái bóng trắng không đầu còn móc nguyên trên đó. Đúng là về nhà đã thật, ngủ dậy là có cái ăn liền. Sáng sớm á, tiết trời dễ chịu quá anh ha. Nghe thấy tiếng của Thắm, tôi quay lại. Ủa, em thức rồi hả? Sao, lúc đó vô rồi ngủ có ngon không? Dạ, em ngủ ngon lắm. Nằm cạnh bác gái á, thấy an tâm nhiều. Có hột gà má anh mới luộc nè, ăn sáng chung với anh đi. Ngồi lột hột gà đưa cho Thắm, chợt nhớ tới những tin nhắn đêm qua mà tôi nóng lòng vô cùng. Một lát sau thì có tiếng lóc cóc của xe đạp vang lên ngoài sân. Má tôi đi chợ về, mua biết bao nhiêu là thứ, buộc chất bao tải cột đằng sau. Má dựng xe vô tường rồi gọi: "À, nè, mấy đứa ra phụ má một tay coi." Tôi với Thắm chạy ra. Ở quê nhà nào cũng cúng đúng ngày này, cho nên làm mâm cúng chẳng ai mời ai cả. Thấy Thắm đang lặt rau, tôi quay sang má: "Má ơi, má với bạn con lo đồ cúng đi nha. Con chạy qua nhà bác Sáu coi ba có bển không." Má đứng lên, đi ra chỗ chuồng gà, rồi nói với theo: "Hồi sớm ba bay với bác Sáu đi câu, chắc về tới bây giờ đó." "Dạ, vậy để con chạy qua bển." "Cái thằng này, sao không ở lại cầm giùm má con gà mày?" "Má nói Thắm cầm đi nha." Tôi cười rồi chạy đi, ra tới chỗ dạng mướp, chống lại cái cổng bị đổ đêm qua lên tạm. Tôi lấy điện thoại bấm gọi số lạ đêm qua. Chuông đổ một hồi thì có người bắt máy, là tiếng của đàn ông. "Alo." Tôi hít sâu thở mạnh rồi đáp: "Dạ anh ơi, cho hỏi là cái đêm qua số máy này nhắn tin cho em đó." "Đêm qua hả? Ở đâu? Tôi đâu có nhắn cho ai hết đâu." "Dạ em còn lưu ở đây nè, phiền anh coi lại tin nhắn giùm em. Vì nội dung cuộc nói chuyện này là giữa em với một người đã mất đó." "Trời, nói gì ghê vậy? Rồi, chờ xíu tôi coi xong rồi tôi điện lại cho." "Dạ, cảm ơn anh nha." Tôi tính cúp máy thì đầu dây bên kia hỏi: "Ủa mà nè, em ở đâu vậy?" "Dạ, em ở Vĩnh Long, còn anh?" "Vĩnh Long lận hả? Tôi ở tuốt với Cà Mau nè." "Chờ xíu nha, tôi coi lại tin nhắn rồi tôi báo cho." Tôi tắt máy, trong lòng như lửa đốt. Đúng là số máy đó nhắn tin, nhưng giọng điệu lại là của Hương. Đầu óc tôi rối bù, không hiểu chuyện này là sao nữa. Tôi đi thật nhanh qua nhà ông Sáu, trên tay cầm cái điện thoại, chờ cuộc gọi xác nhận lại. Qua rặng tre già đã ngả màu, tôi nhìn lên trên những cành tre cao vút thẳng. Không lẽ nào cành gãy nằm chắn ngang đêm qua cũng là do Hương làm? Có cơn gió thoáng qua sau suy nghĩ của tôi. Mặt trời đã lên quá ngọn tre, bóng hình tôi in dài. Lấy chân tôi đá chính cái bóng của mình. Tôi chợt nhớ có lần tôi đã đi đâu đó cùng Hương, cũng có đèn điện, nhưng không có bóng phía dưới đường. Đúng rồi, lúc đó chúng tôi còn mặc áo màu trắng. Mà đi đâu ta? Sao mà tôi không nhớ ra được gì như vậy? Chuông điện thoại reo lên, tôi bấm nghe. "Dạ, em nghe đây." Đầu dây bên kia giọng người đàn ông vừa nãy vang lên: "Thiệt là tôi không hiểu được luôn. Trong một thư gửi đi có hai tin nhắn gửi cho số của em, nhưng mà rõ ràng là tôi không có soạn. Thậm chí tôi còn không biết số này là của ai mà." Nghe anh nói một hồi, tôi mới đáp lại: "Dạ, bởi vậy em mới bán tính bán nghi, cũng không có hiểu được. Có điều dòng tin nhắn đó là một cuộc nói chuyện giữa em và người yêu của em. Nhưng mà cô ấy mất cách đây một tuần rồi anh." Người đàn ông nói trong điện thoại mà giọng rung lên: "Trời đất ơi, sao mà tin nổi đây trời. Thôi được rồi, tôi cũng ở gần chùa, để tôi lên đó hỏi sư thầy coi sao nghe." Tôi ở đầu dây bên này, lau mồ hôi giọng nghẹn không kém: "Dạ, có gì phiền anh liên lạc với em nha." Rồi, vậy thôi nha, tôi vô làm chứ không trễ giờ rồi." Tôi cất điện thoại đi, mồ hôi ra như tắm. Rặng tre có gió thổi qua vẫn nghe tiếng rì rào. Qua gần tới nhà ông Sáu thì gặp ba tôi đang lững thững đi về. "Ủa, làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy con?" Tôi cười cười: "Dạ chạy bộ, ra mồ hôi quá ba." "Nè coi nè, bà với ông Sáu trúng được mẹ cá đó." Nói rồi, ba tôi giơ tấm lưới, buộc chùm bên trong có rất nhiều cá lên. Tôi nhảy cẩn lên. "Hoa trời, đã hả ba? Vậy mà hồi sớm đi ba không kêu con theo?" "Gọi bay vậy sao mà nổi. Hai anh em bay ngái như sấm vậy, ba không ngủ được mới dậy đi đó. Ờ thôi, thôi đi về đi con. Ờ, ba phụ má bay làm đồ cuốn nữa. Tôi mang lưới cá rồi cùng ba đi về. Lâu lắm rồi hai ba con không đi chung như thế này. Câu chuyện nói tới là ba luôn dặn dò tôi khi ở một mình trên thành phố. Về tới nhà thì má và Thắm cũng đã chuẩn bị xong đâu đó. Để đó ở nhà cho ba sắp xếp đồ. Tôi cùng với má và Thắm đi sang nhà ông Tám. Tới gần kệ thờ, má hạ xuống lấy cơi trầu đã thắp nhang bỏ vào trong giỏ. Bữa nay cũng rậm có khác, nhà ông Tám đông người tới lắm. Vừa tới cổng, bầy chó trong nhà bỗng lao ra cắn dữ dội. Ông Tám la như thế nào nó cũng không im. Khi chúng tôi vô đến sân thì đàn chó bỗng đứng ở chỗ cột nhà mà gầm gừ rồi kêu lên ư ử. Ông Tám nhìn má tôi nói: Ờ, chị với mấy đứa vô nhà đi, có dòng theo, tà khí quá. Nói rồi ông lắc đầu bước đi trước. Tôi ngoái nhìn ra cổng, đàn chó vẫn tru gầm gừ dữ tợn lên không trung không ngừng nghỉ. Vô tới nhà, má tôi lấy trong giỏ ra cơi trầu rồi đặt lên cái dĩa mà ông Tám đã để sẵn. Bổ trái cao ra làm tư. Ông bất chợt cau mày: Ờ, nhà này về lễ tạ tổ tiên đi nghe. Má tôi ngạc nhiên: Ờ, vậy nói vậy là sao vậy ông Tám? Nhà có tổ tiên linh thiêng, nếu không thì bữa nay là tuần đầu của thằng Kiên nhà chị rồi đó. Má tôi sững người quay sang tôi rồi gật đầu: Dạ đúng vậy rồi đó ông Tám à. Ông Tám chậm rãi lấy ra một bộ bài tây, xào lên 7 lần, sau đó đưa ra phía trước tôi rồi nói: Nè con rút một lá bất kỳ đi. Tôi run run giơ tay lên rút một lá. Sau đó ông ra hiệu tôi úp xuống, đẩy qua bên phía ông. Tôi làm theo mà hồi hộp đến nín thở. Rồi ông lại xào bài lên 9 lần, sau đó đưa qua cho Thắm. Thắm cũng rút một lá rồi làm giống tôi, nhấc 2 lá bài lên. Cùng lúc ông Tám nhìn chúng tôi như có điều gì đó khó hiểu. Ông hỏi tôi: Ờ, con đã biết và đã có đi gặp thầy rồi đúng không? Tôi gật đầu đáp nhẹ: Dạ. Dù là như vậy nhưng mà con vẫn cần phải gặp thêm một người nữa. Ờ, gặp một người nữa là sao vậy ông Tám? Ông Tám trầm ngâm: Chiều nay ông sẽ dẫn con tới đó. Ê, nhưng mà chiều con phải lên lại thành phố rồi. Con... Ông Tám bỏ bộ bài xuống, nhìn tôi chậm chậm: Đây là việc gấp, cần làm ngay lúc này. Con hãy suy nghĩ đi. Nếu đồng ý thì đầu giờ chiều qua bên ông. Còn không thì giờ xảy ra chuyện gì con đừng có trách ông không nói trước. Tôi im lặng cúi xuống, rung lên bần bật. Bất chợt điện thoại trong túi rung lên. Dù đang nói chuyện với ông Tám nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lấy ra coi. Là số máy lạ đêm qua nhắn tới. Tôi run rẩy mở lên đọc. Dòng tin nhắn trắng trơn không một chữ viết. Mông lung không biết tin này có phải là chủ nhân đích thực của nó gửi hay không. Tôi cất điện thoại vào. Cũng là lúc má tôi lên tiếng hỏi: Nè, có chuyện gì vậy con? Dạ, không có gì đâu má. Tôi nói rồi cúi xuống. Ông Tám rót chén trà đưa về phía tôi: Con uống miếng nước đi. Có phải con có chuyện thắc mắc chưa có lời giải đúng hay không? Uống miếng nước mà mém chút nữa là tôi sặc rồi. Sao ông lại đoán trúng tới như vậy? Tôi khẽ gật đầu: Dạ con... Được rồi, có cái gì á thì đầu giờ chiều qua cùng ông đi tới một nơi. Tới nơi đó rồi con sẽ có thể nói được. Dạ nhưng mà con... Ông không ép, con cứ về suy nghĩ. Ông đợi tới đúng 2 giờ thôi. Nếu mà sau giờ đó đó, nếu muốn đi sẽ phải lùi lại tới ngày hôm sau lận. Nói rồi, ông Tám gói lại cơi trầu và trái cao vừa mới bổ ra đưa cho má. Nè, cô mang về mà theo dõi. Từ bây giờ cho tới ngày mơi, nếu mà lỗi cao đó nó có mùi thiêu thối thì mang ngay qua đây, còn không thì khỏi cần. Má tôi cuống quýt đỡ lấy. Dạ, ông Tám ơi, mong ông giúp cho gia đình của con. Thằng Kiên mà có chuyện gì, con không sống nổi được. Ông Tám xua tay. Cô bình tĩnh đi, bản thân tôi cũng không giúp được đâu, mà còn tùy thuộc vô cháu nó. Thôi, hai má con với cháu gái về đi. Chúng tôi chào ông Tám rồi ra về. Đã có mấy người ở bên ngoài chờ lấy tờ sớ. Ra tới cổng, đàn chó vẫn đứng đó, nhè răng gừ gừ lên. Trên đường về, vừa đi má vừa hối. Nè, tụi bay coi thu xếp ở thêm bữa nữa đi, chiều qua rồi đi với ông Tám nghe. Tôi chưa kịp nói gì thì Thắm đã lên tiếng. Dạ, chút nữa con về con gọi về trường bác ơi. Con nghĩ mình nên giải quyết cái việc này, mong cho Hương sớm được siêu thoát. Tôi cũng nói ngay sau đó. Dạ, con cũng quyết định ở lại thêm một bữa nữa má. Ừ, vậy thôi đi rồi về sớm, hẹn đầu giờ chiều đó. Dạ, con biết rồi. Về tới nhà, lấy xe đạp chúng tôi đi sang xóm bên, chở Thắm phía sau, làm tôi nhớ lại ngày trước tôi và Hương cũng đi cùng nhau như vậy. Mỗi sáng tôi đón Hương đi học, kỷ niệm chợt ùa về. Tôi thấy cây cây nơi sống mũi. Qua cánh đồng lúa xanh mướt, qua cầu nối giữa hai thôn một chút, chúng tôi đã đến nhà Hương. Bà của Hương đang cắt tỉa mấy chậu kiển, nghe tiếng xe đạp ngó ra, tôi chào lớn. Dạ thưa bác, con Kiên nè. Con qua thắp cho em Hương nén nhang. Kiên đó hả? Thôi vô nhà đi con. Ủa, Thắm, bay cũng về nữa hả? Dạ, con bữa nay con mới có dịp để về. Bác cho con thắp nén nhang cho Hương nghe. Bác chỉnh thế cây kiển một lần nữa, rồi cùng chúng tôi đi vào trong. Nhà đang có chó đẻ, nhưng chúng nó không cắn sủa, mà chỉ lườm lườm, chốc chốc liếc lên nhìn, rồi lại cúi xuống liếm liếm đàn chó con. Bước qua bậc thềm cửa, tôi thấy lạnh lạnh. Trên nắp của tủ ly, di ảnh của Hương ở đó. Lấy gói bánh trong giỏ mà má đã để sẵn, tôi và Thắm lại gần, bật hột quẹt châm nhang. Tôi một cây, Thắm một cây, rồi chúng tôi cắm lên. Trong di ảnh, Hương cười thật tươi. Nụ cười này sao bây giờ thấy chua chát mặn đắng quá. Bất thình lình, hai cây nhang vừa cắm lên, bỗng bốc lửa cháy ngùn ngụt. Cả tôi và Thắm đều giật mình lùi lại. Ba của Hương đang pha trà cũng giật mình bật đứng dậy. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy, ai cũng sợ sệt, chẳng biết phải làm gì. Cứ đứng trơ ra nhìn bát nhang đang cháy. Ánh lửa rọi thẳng vô di ảnh, khuôn mặt của Hương trông dữ tợn vô cùng. Nơi khuôn miệng đang cười xinh kia, như có hai răng nanh dài nhọn xuống tận tới cằm. Sau một lúc như nhớ ra điều gì, bác lấy điện thoại ra gọi cho ông Tám. Không biết ông ấy nói gì với bác, mà bác cúp máy rồi ngồi lại xuống bàn, pha nốt ấm nước dở khi nãy, rồi quay sang tôi thở dài. Biết là điềm báo, nhưng mà chẳng thể làm gì được. Thôi, hai đứa uống nước đi. Không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt. Một lúc sau đó thì lửa cháy cũng nhỏ dần đi. Bát nhang chỉ còn lại trơ trọi, tàn cháy rơi xuống phủ khắp xung quanh nắp tủ, nham nhở trên di ảnh. Yên lặng quá. Tôi mở lời xua đi cái không khí đó. Bác à, chút nữa con muốn ra thăm nơi mà Hương An nghỉ. Bác gật đầu. Để bác đưa con ra. Uống thêm một ngụm nước thì tôi hỏi bác. Lý do gì mà Hương làm như vậy hả bác? Rồi gia đình còn giấu không cho con biết nữa. Bác buồn bã lắc đầu. Bác cũng không rõ, chỉ biết là nó viết giấy căn dặn như vậy, cho nên gia đình mà nó dại dột quá, chọn cái chết đau đớn không toàn thây như vậy. Tôi đến bên cạnh, ngồi sụp xuống nắm lấy tay bác. Bác à, chẳng lẽ một chút lý do tất cả mọi người đều không ai hay biết sao? Bác nhìn tôi mà rơm rớm nước mắt. Con à, con nhìn bác giống nói xạo lắm hả Kiên? Bác mất con gái, bác còn muốn hỏi cái điều đó đến trăm ngàn lần. Lý do là cái gì chứ? Tôi lắng nghe từng câu nói, tâm càng rối bời đau nhói. Không biết tìm đâu ra nguyên do khiến cho Hương lại hành động như vậy. Tôi thấy Thắm đang đứng trước di ảnh của Hương, nói cái điều gì đó, rồi dùng tay mình phun những tàn cháy rơi vãi ra cho gọn lại. Chợt nhớ tới bìa thư của bác bảo vệ gửi, tôi vội lấy ra rồi chắp tay khấn. Hương à, đây là tấm lòng của bác bảo vệ ở trường. Em sống khôn tác thiên, phù hộ cho mọi người. Dạ, nói cho anh biết tại sao. Tôi khấn xong, hồi hộp chờ tin nhắn, hy vọng số máy lạ kia sẽ gửi tin nhắn của Hương tới. Đột nhiên mây đen kéo đến, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Cây cối ở ngoài vườn xào xạc, lá rụng xuống bay vô trong hiên nhà, cuốn lại thành một chùm. Tôi đi ra nhìn, có lẽ là trời sắp mưa rồi. Như thế này thì làm sao mà tôi ra nghĩa địa được chứ? Thở dài, tôi nhìn đồng hồ, còn vài tiếng nữa là tới 2 giờ chiều. Ngẫm nghĩ, tôi nói với bác. Bác à, bây giờ bác có thể dẫn con ra chỗ của Hương nằm được không bác? Chiều con phải lên lại thành phố rồi. Tôi chưa nói hết câu, bác đã đứng dậy. Ừ, trời coi vậy chứ kho mưa lắm, để bác đưa tụi con đi. Chúng tôi đi theo bác ra nơi an nghỉ của Hương. Mây đen kéo đến khiến cho bầu trời trở nên tối mịt. Mới buổi sáng thôi mà đã như xế chiều. Gió từng cơn rít qua những bụi cây, tạo nên âm gian u ám. Đi trên đường chốc chốc, tôi để tay lên túi quần xem có rung tin nhắn đến hay không, nhưng tuyệt nhiên không có. Nghĩa địa này của xã, ngay lúc còn nhỏ tôi hay thả trâu thả bò ở gần đó, cứ thấy có đám ma nào thì chạy lại coi. Lúc đó chẳng sợ đâu, lâu rồi không biết có khác lúc trước hay không nữa. Tự nghĩ tự nói thì tôi bỗng giật mình bởi tiếng kêu của bác. Ơ nè, tới rồi mấy đứa. Tôi theo hướng chỉ tay, phía trước là con đường dài hun hút. Ủa, mà lối đi này sao quen quá, mờ mờ xa tít. Tôi đập tay vào đầu mình. Cố nhớ đi Kiên. Bác xuống xe đạp, dắt bộ rồi nói với tôi. Nè, chúng ta vô đây trước nha. Tôi và Thắm cùng gật đầu. Bác đi vô một ngôi miếu nhỏ, phía bên tay trái chúng tôi đứng. Bên ngoài có tượng canh giữ khuôn mặt dữ dằn. Trên tay ông ta cầm một thanh sắt chống xuống đất. Bác chậm rãi nói. Xã mới xây cái miếu dựng tượng đó con, như là một người cai quản cho nghĩa địa này. Muốn vô thăm người thân á thì phải vô đây trình báo trước. Tôi nhìn qua bức tượng rồi đáp. Ủa vậy hả? Hèn chi hồi lúc con còn ở nhà thì không có thấy. Bác không đáp mà vô miếu châm nhang, đốt chút vàng mã cung kính chắp tay. Tôi nhìn bức tượng, sao mà thấy quen quá, như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng rồi, có lần tôi và nội còn nói chuyện với ông ta nữa. Chính là ông ta đây mà. Khuôn mặt dữ dằn này khiến cho tôi khiếp sợ, tới mức phải đứng núp sau lưng của nội. Tôi đặt tay mình lên thanh sắt đang chống xuống đất. Một luồng không khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Khẽ rùng mình, tôi đi tới gần nơi chỗ của ba Hương đang đứng. Trong gian miếu nhỏ có tượng một vị quan đội mũ ngồi ngay chính giữa nhìn ra ngoài. Hướng chỗ đôi mắt được vẽ ấy cứ như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Không thể nhầm lẫn được, đúng là vị quan này còn hỏi tôi xuống đây với ai. Không lẽ tôi đã từng xuống âm phủ sao? Những hình ảnh tự trôi về trong suy nghĩ của tôi dần rõ hơn. Tôi nhớ nội đưa tôi ra xe, còn vẫy chào lúc xe chuyển bánh. Nè, bác xong rồi, chúng ta đi qua dãy bên kia đi. Tiếng nói cất lên nhẹ, nhưng tôi cũng giật thót mình. Dạ. Bác vỗ vai tôi. Nè, sao mà giật mình như vậy con? Bữa rồi á, bác cũng có nói với con Hương. Thôi thì lúc còn sống thương nhau, nhưng mà bây giờ âm dương cách biệt. Bây coi có người tâm đầu ý hợp nào thì cứ tìm hiểu đi con. Tôi gãi đầu. Dạ, chuyện đó để sau đi bác. Ừ, thì bác nói vậy cho bây khỏi phải suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Bác nói mà mặt rầu rầu, dắt xe đạp đi lên trước. Tôi và Thắm đi theo sau. Ra tới cổng chính đi thành một hình vòng tròn xung quanh cây sa la, rồi quẹo vô dãy thứ nhất của bãi tha ma này. Tôi nhìn về tứ phía. Con đường này tôi đã đến đây cùng Di Hương. Ôi sao tôi đau đầu quá. Để xe dựa vô người, tôi lấy hai tay ôm đầu mình, ôm thật chặt. Có tiếng ai đó ở ngay phía sau lưng tôi thì thầm. Thằng Út, mày ráng lên. Tôi bất giác xoay người, làm ngã cả chiếc xe đạp mà hốt hoảng. Ai vậy? Bỗng từ xa, Thắm chạy lại thở hổn hển lay người tôi. Nè, anh có sao không? Sao mặt mày tím tái quá vậy? Tôi hít thở đều rồi đáp. Anh không sao, chắc bị trúng gió thôi. Bà của Hương cũng dắt xe đi lại về phía tôi. Nè con ổn không? Hay là chúng ta quay về đi, bữa khác rồi ra cũng được mà. Dạ thôi, con đi được. Không có sao đâu bác, thôi mình đi bác. Dựng xe đạp, tôi vội dắt bộ đi nhanh lên trước. Thắm và bác nhìn theo tôi chừng rất khó hiểu. Bây giờ thì đến cả tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa là. Vừa đi tôi vừa ngoái sang nhìn hai bên. Những ngôi mộ có tấm bia ghi rõ họ tên, năm sinh và địa chỉ của người đã mất. Những tấm bia này tôi cũng đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chăm chú tôi quan sát. Cứ thế mà tôi đi lố lên trên. Tiếng của bác gọi giật lại. Hương nó ở đây nè Kiên, con đi lố rồi. Tôi quay xe lại. Có chút gió phả vào mặt, nửa nóng nửa lạnh. Quệt tay lau mồ hôi. Giọt mồ hôi vô mắt cay xót, khiến cho mắt tôi nhòa đi. Cùng với con đường thẳng kia, dưới bầu trời mây đen tối mịt, có một bóng trắng tóc dài giơ tay vẫy tôi. Cố lau mắt để nhìn cho rõ, nhưng càng lau thì mọi thứ càng trở nên nhạt nhòa, chẳng thấy rõ ràng hơn. Cái bóng trắng ấy mờ mờ ảo ảo. Tôi bắt đầu bước đi. Xa xa có ánh sáng chập chờn. Tiếng nói khúc khích của nhóm người co cụm nhau chụm lại. Họ vây quanh bên những thùng hàng chất cao như núi. Vang vọng đâu đây là giọng nói quen thuộc, ngọt ngào. Người nhà gửi xuống đó anh. Khi nào anh ở đây á cũng được nhận như vậy. Vui lắm. Cái bóng trắng kia lừ lừ đi tới. Mái tóc dài xõa che kín cả mặt. Nó chẳng chịu vén lên mà cứ ngước ngước ra sau những kẻ hở ấy để lén lén nhìn. Tay cầm một cái vật gì đó dài lắm. Nó đưa lên cao. Trời ơi, không lẽ nó muốn đánh tôi? Tôi hoảng hồn phản xạ, tính nhấc tay lên đỡ. Thì bất tình lình, có một bóng người cao lớn giang tay trắng, rồi đẩy người tôi ra. Tai tôi lúc này như bị ù đi, chỉ nghe thấy được tiếng ong dò dẻ. Khó chịu thật. Dựng chống chân tôi gãi gãi. Bên kia dáng người cao lớn đang nói cái gì đó rất gay gắt. Rất nhanh sau đó, cái bóng trắng mờ dần rồi biến mất đi. Dáng người cao lớn ấy lại quay lại. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt hầm hầm. Tôi ngã ngửa ôm miệng. Ông có phải là hình tượng hôm trên lầu nhà bà Năm tôi đã nhìn thấy hay không? Chợt có tiếng của Thắm gọi. Nè anh ơi. Thắm hả? anh làm gì mà lề mề vậy? Em với bác đợi anh nãy giờ nè. Nghe thấy Tâm nói, tôi vội nhìn ra chỗ khác. Anh chắc anh bị trúng gió thiệt rồi. Nè, có ổn không? Hay là em đưa anh về nha? Thôi, ra chỗ của Hương đi rồi về. Thấm đỡ tôi, giờ như đang bệnh, tôi bước đi thật chậm. Tôi nhìn sang chỗ khi nãy có dáng người cao lớn, nhưng không còn nhìn thấy ông ta đâu cả. Bây giờ đang đứng trước bia mộ của Hương, đúng là phải bước xuống một bậc gạch mới chạm tới bát nhang được. Chính cái bậc gạch này mà tôi bị hởn chân té xuống đây sao? Không lẽ mọi thứ đều là đã xảy ra thật? Ngồi xuống bên cạnh Hương, tay tôi chạm vào em. Em nằm đó cô đơn lạnh lẽo quá. Ước gì em đừng suy nghĩ dại dột. Hay là tại tôi? Tôi chưa quan tâm đến em nhiều, không chia sẻ cùng em. Hương ơi, tôi đã khóc. Tôi gọi tên em mãi. Bác kéo tôi đứng lên nói: Rồi, bây giờ đi về đi. Ở lại đây bác không theo bây giờ. Tôi đứng dậy lau nước mắt, nghẹn không nói được gì, dắt xe theo bác về, mà tâm trạng vẫn còn xúc động. Ra tới cổng chính tôi quay lại, sau lưng tôi trở về là con đường dài hun hút. Trên đường trở về nhà thì đột nhiên có tiếng còi của xe chở gỗ đi qua. Rõ ràng là tôi thấy chàng Bột rất cẩn thận. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi vượt lên quá chỗ tôi thì bỗng có một khúc gỗ bằng cả hai sải tay chợt rớt xuống lăn lông lóc. Tôi la lên, vội thắng lại, nhảy ra kéo Thấm. Bất đà chúng tôi ngã ngay xuống ruộng, người lấm lem tèm nhem. Trên đường đất, khúc gỗ kia chèn qua chiếc xe đạp rồi dừng lại ở rìa ruộng bên kia. Lái xe và ba của Hương cũng chạy tới. Tài xế hốt hoảng la lên: Trời ơi, anh chị có sao không? Tôi xin lỗi nha. Tôi và Thấm từ từ đi lên từ phía dưới ruộng. Cũng may là không sao. Anh chở gỗ nguy hiểm quá. Tôi buộc kỹ lắm rồi mà không hiểu sao lại rớt ra nữa. Mong là anh chị thông cảm. Đây nè, tôi xin trả lại tiền cái xe bị hư nha. Bà của Hương cũng nói với tôi và Thấm: Cũng may là không có ai bị thương đó. Cứ theo ý của anh tài xế đi mấy đứa. Nè, cả bay nữa, lần sau nhớ chú ý nghe. Anh tài xế rối rít: Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn anh chị nha. Tôi chạy lại dựng chiếc xe lên rồi nói: Dạ, bác về trước đi bác. Tụi con đẩy xe về sau được. Tối có thời gian thì con ghé qua. Ủa, bác tưởng con lên thành phố luôn chứ? Biết là mình lỡ miệng, cho nên tôi vội đáp: Dạ, mới đầu con cũng tính lên. Mà thôi bây giờ lâu rồi không về, cho nên ở thêm vài bữa nữa bác à. Vậy thôi bác về trước nha. Tối con qua bác, bác nấu canh rau đắng cho con ăn. Bà của Hương lên xe đi về. Trời bắt đầu có hạt mưa. Tôi và Thấm đẩy chiếc xe méo mó hết quãng đường khá dài mới về tới nhà. Bà má đang chờ cơm, các chị gái lo cúng rằm bên gia đình chồng không về. Còn anh hậu của tôi thì chưa lấy vợ, cho nên đang ở cùng ba má. Tôi thay bộ đồ lấm lem, thắp nhang cho tổ tiên, rồi giải thích chuyện chiếc xe đạp trở nên méo mó cho ba má nghe. Ba và anh hậu nói tôi may mắn lắm, chứ khúc gỗ đó mà rơi trúng người là tôi chỉ Thấm coi như đi tôi đời rồi. Còn má thì giục tôi ăn cho lẹ để qua nhà ông Tám nữa. Xong xuôi công việc, tôi và Thấm vội đi qua đó cho kịp giờ. Ông Tám nói là nếu sau 2 giờ sẽ phải lùi lại ngày hôm sau. Trễ thêm lúc nào, tôi càng lo lắng không an lúc đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma kinh dị Khi Người Yêu Là Phong Ma của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.